Thế vai, chương 32, 32, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 Trung Trì Tân như cũ khó hiểu, nhìn chằm chằm Khương Diệp trên tay băng bó miệng vết thương. Cố gắng hồi tưởng phát sinh ngày hôm qua cái gì, Khương Diệp lại không tính toán lại giải thích, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực album, tổng cộng cửu chương, Trung Trì Tân xuất đạo 9 năm tất cả album. Mỗi một chương album thượng ca Khương Diệp toàn nghe qua, đều rất êm tai, tháng 7 Lục Hào ngươi sẽ ra thứ 10 album sao? Khương Diệp còn nhớ rõ Baidu Bách Khoa thượng viết Trung Trì Tân là ngày này xuất đạo. Ấn lệ cũ, xuất đạo tròn 10 năm ra album sẽ càng có kỷ niệm giá trị. Ta, ân, tháng 7 Lục Hào ra album, ta giúp ngươi lưu một chương. Trung Trì Tân rất nhanh nhớ tới đối phương tra tư liệu thói quen. Tuy biết nói nàng trí nhớ tốt, nhưng trong lòng vẫn có nói không ra cao hứng. Trung Trì Tân còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt nàng thậm chí cũng không nhận ra chính mình. Hiện tại đã nhớ hắn xuất đạo thời gian, đi trước Khương Diệp nhường Trung Trì Tân uống nhiều nước nóng. Theo sau ôm album từ biệt thự đi ra, còn chưa đi hai bước bị người gọi lại. Tiểu Khương, Khương Diệp vừa quay đầu lại, phát hiện là mặc đồ thể thao xã trưởng. Người đây là, xã trưởng tận mắt thấy Khương Diệp từ biệt thự trong đi ra. Cái này vừa sáng sớm, kết hợp với đêm qua nàng tiến khê địa tiểu khu, rất khó suy đoán không ra đến Khương Diệp là tại cái này qua một đêm. Bằng hữu ngã bệnh, ngày hôm qua ở trong này hỗ trợ chiếu cố. Khương Diệp giải thích, xã trưởng ra tại chung quanh đây. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm biết rằng biệt thự này ở đây liên hệ thế nào với. Hắn giật mình nói, ngươi cùng Trung Trì Tân là bằng hữu. Khương Diệp suy nghĩ một chút nói, xem như đi, xã trưởng cười làm mấy cái khoách ngực vận động. Tính, ngươi đều tới đây chiếu cố hắn. Ai, không nghĩ đến ta còn nhận thức bạn của Trung Trì Tân. Trung Trì Tân tại khê địa ở như vậy. Chưa bao giờ cùng chung quanh hàng xóm lui tới, ngoại trừ một cái hình như là trợ lý người, xã trưởng cũng chưa từng thấy qua nhà hắn có ai ra vào qua. Trong lúc nhất thời Khương Diệp cũng không biết nên nói như thế nào. Muốn nói về đến, còn may mà xã trưởng, bọn họ mới có lần đầu tiên cùng lần thứ hai gặp mặt. May mà xã trưởng cũng không có cưỡng cầu, phất phất tay, ta muốn đi chạy bộ buổi sáng. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Con mắt phía dưới đều thanh Khương Diệp lúc này mới có thể lái xe trở về. Trở lại chỗ ở, Khương Diệp tắm rửa một cái, nằm trên giường nghỉ ngơi. Mãi cho đến giữa trưa mới đứng lên, điểm phần thức ăn ngoài. Tiện tay mở ra tivi, nghe bối cảnh chủ trì thanh âm, như là nói nơi nào phong thổ. Không có gì đặc biệt, Khương Diệp cầm lấy điều khiển từ xa, đang muốn điều đài. Liền nhìn thấy Trung Trì Tân kia trương cực kỳ chói mắt mặt. Khương Diệp nháy mắt liền nhớ lại Baidu Bách Khoa thượng tư liệu. Đây là văn hóa di sản tiết mục. Khương Diệp đem điều khiển từ xa lần nữa thả trở về. Nói cũng kỳ quái, ban đầu nàng nhìn thấy Trung Trì Tân, nhiều nhất cảm thấy hắn so thường nhân đẹp mắt đoan chính điểm. Nhận thức sau, tựa hồ mới phát hiện Trung Trì Tân ở trong đám người có bao nhiêu chói mắt. Người ở bên trong tại học địa phương phương ngôn, Trung Trì Tân bởi vì đối âm luật mẫn cảm tính, học khởi tiếng địa phương đến rất nhanh, Khương Diệp ánh mắt dừng lại tại trên mặt của hắn, chưa phân cho hai người khác, Trung Trì Tân học xong tiếng địa phương, lại tại bút trên giấy nhớ kỹ cái gì, còn rất nghiêm cẩn, Khương Diệp nhìn màn ảnh trong Trung Trì Tân, quen thuộc lại có chút xa lạ, nàng rất ít nhìn thấy đối phương không ôn hòa dáng vẻ. Mà tiết mục trong hai người khác lại đang nói đùa dường như oán giận Trung Trì Tân không yêu cười. Quá lãnh đạm, một tập tiết mục nhìn xuống dưới, Khương Diệp như có điều suy nghĩ. Hắn hình như là không như thế nào cười qua, vẫn tại làm từng bước thông quan. Khương Diệp nhìn là tivi, nếu nàng tại video trên trang web mở ra đạn mạc, liền sẽ phát hiện, không riêng gì hai người khác, cơ hồ tất cả bạn trên mạng đều ở đây nói. Trung thần khóc, trung thần lạnh lùng, nhưng các nàng rất thích. Tắt tivi thời điểm, Khương Diệp còn đang suy nghĩ, nữ khách quý giống như cũng rất nhìn quen mắt. Tế Thiên Kiệt từ lão gia gấp trở về thời điểm, dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Tuy rằng thầy thuốc gia đình nói nhìn rồi, nhưng hắn vẫn là khẩn trương. Hắn ca thân thể từ trước đến giờ tốt, rất ít sinh bệnh. Lần này hắn vừa tránh ra liền xảy ra vấn đề. Nếu không có Khương tiểu thư phát hiện, còn không biết muốn xuất hiện chuyện gì. Tế Thiên Kiệt trong đầu xẹt qua vài bài về sốt cao đốt thành ngốc từ tin tức. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu là hắn ca đốt thành ngốc tử, hắn cũng sống không nổi nữa. Dù sao Kế Thiên Kiệt nhưng là kình phấn chung số một đại phấn. Gắng sức đuổi theo rốt cuộc vào 1 giờ chiều đến khê địa tiểu khu. Kế Thiên Kiệt vừa xuống xe liền hướng biệt thự phóng đi. Một tia ý thức vọt tới phòng khách, yên lặng, Kế Thiên Kiệt trong lòng lột bột, thật đã xảy ra chuyện. Kế Thiên Kiệt con mắt lập tức liền đỏ. Đạp đạp tại lầu 1 tìm một vòng, không tìm được người, lại đi lầu 2, cũng không gặp đến bất kỳ bóng người, càng không gặp đến hắn ca đổ vào cái nào nơi hẻo lánh. Tân ca, Kế Thiên Kiệt tuyệt vọng hô một tiếng, sau đó quay người lại nhìn thấy Trung Trì Tân từ lầu 3 đi xuống. Trong tay còn nâng vài đóa hoa, ngươi làm cái gì? Trung Trì Tân nghe Kế Thiên Kiệt tê tâm liệt phế gọi tiếng. Liền từ lầu 3 thủy tinh nhà ấm trồng hoa xuống dưới. Nhìn thấy hắn một bộ muốn khóc dáng vẻ. Kế Thiên Kiệt, hiện tại liền rất lúng túng. Hắn nghĩ thời gian đảo lưu một chút. Tân ca, người hạ sốt sao? Lui Trung Trì Tân khôi phục rất nhanh. Giữa trưa đã không có chuyện gì. Còn có Hưng Trí đi lầu 3 tiễn hoa. Người ăn cơm sao? Ta đi nấu cơm. Kế Thiên Kiệt ý đồ khiến hắn ca nhanh chóng quên vừa rồi hắn mất mặt một màn. Trung Trì Tân đem vật cầm trong tay hoa đưa cho Kế Thiên Kiệt. Ăn rồi, ngươi giúp ta đem những này hoa trang. Tốt, Kế Thiên Kiệt vui vẻ đi xuống lầu tìm bình hoa. Đợi đem hoa trang hảo. Tưới xong nước, Kế Thiên Kiệt rốt cuộc quên mất vừa rồi xấu hổ một màn. Hắn đến gần Trung Trì Tân trước mặt. Tân ca, Khương tiểu thư trở về. Buổi sáng đi Trung Trì Tân cầm ra một đống lớn bản thảo. Mặt trên tất cả đều là ca từ. Ngày hôm qua ít nhiều Khương tiểu thư. Kế Thiên Kiệt đi theo bên cạnh cằn nhằn. Tân ca, về sau ngươi có không thoải mái không thể dáng chống đỡ. Ta không ở phải nhớ được trước tiên nói cho ta biết. Không thì lại như lần này. Không có Khương tiểu thư lời nói. Sẽ xảy ra chuyện nàng giúp ta. Ta hẳn là mời nàng ăn cơm. Trung Trì Tân bỗng nhiên nhìn qua. Hỏi Kế Thiên Kiệt, đúng không? Kế Thiên Kiệt sửng sốt. Đúng đúng đúng, là hẳn là muốn thỉnh Khương tiểu thư ăn cơm. Tân ca ngươi muốn đi đâu? Ta giúp ngươi đem vị trí đặt xong rồi. Trung Trì Tân lần nữa quay đầu lại nhìn chính mình khúc phổ. Ngày mai ta hỏi lại nàng. Một ngày đều không qua. Tựa hồ qua cố ý điểm. Kế Thiên Kiệt không quyền lên tiếng, chỉ có thể làm cái kẻ phụ họa, nhưng là Khương tiểu thư địa vị từ hôm nay trở đi. Triệt để ở trong lòng hắn không giống nhau, cảm giác đây là muốn cùng hắn ca trở thành bằng hữu tiết tấu. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Trung Trì Tân đã đem phòng ăn vị trí đặt xong rồi. Lại chờ qua 1 giờ, mới tại WeChat thượng hỏi Khương Diệp có rảnh hay không. Nói muốn thỉnh nàng ăn một bữa cơm, vì hôm kia giúp sự tình, Khương Diệp qua một hồi lâu mới nhìn đến trên di động tin tức. Nàng hồi phục đi qua, ngươi đặt xong rồi vị trí, mấy giờ, Trung Trì Tân nói cho nàng biết sau. Khương Diệp trong lòng tính tính, lại hồi phục, có thể muộn mấy phút đi sao? Trung Trì Tân cầm di động, đánh một hàng chữ, lại cắt bỏ nặng phát ngươi không có rảnh. Chúng ta đây lần sau cùng nhau nữa ăn cơm, hạc hôm nay công chiếu. Khương Diệp buổi sáng đặt xong rồi điện ảnh phiếu. Chuẩn bị buổi tối nhìn, vừa vặn sau khi xem xong, lại đuổi qua Trung Trì Tân đặt phòng ăn. Khả năng sẽ đến muộn mấy phút. Khương Diệp cũng không phải. Ta trước nhân xâm diễn điện ảnh công chiếu. Hôm nay muốn nhìn một chút. Trung Trì Tân tựa vào trên lưng sofa, cằm đệm ở nhẹ cuộn tròn trên chân dài. Hắn không ngờ đến là nguyên nhân này, liền ấn giọng nói khóa, của ngươi điện ảnh, ta có thể cùng đi với ngươi dễ xem sao, đại khái bởi vì đốt mới lui không bao lâu, Trung Trì Tân thanh âm vẫn là có thể nghe được mang theo chút khàn khàn. Khương Diệp nói hảo, cùng nói cho hắn biết mình ở nhà ai dạp chiếu phim. Cái nào buổi diễn, Trung Trì Tân đi ra ngoài trước võ trang đầy đủ. Khẩu trang mũ còn có màu đen kính phẳng kính mát. Hắn lái xe đến dạp chiếu phim. Tại cửa ra vào gặp gỡ Khương Diệp. Người ở bên trong diễn cái gì? Trung Trì Tân đi vào trước hỏi. Khương Diệp chợt nhớ tới lúc trước chính mình đem đầu cạo rơi đi thử kính cảnh tượng. Liền cười nói, nhìn sau, ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người song song đi vào, mặt sau gợi ra hơi hơi rối loạn, đại khái có chung phấn nhận ra Trung Trì Tân bóng lưng. Nhưng tiến lên nhìn đến Khương Diệp, lại có chút do dự. Khương Diệp hôm nay cố ý đeo tóc giả đi ra, còn trang điểm, hướng nữ tính hóa phương hướng đi. Nàng cố ý, mọi người đều biết, Trung Trì Tân chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào truyền chuyện xấu. Bên người càng không có nữ tính. Quả nhiên, tại Khương Diệp mắt lạnh nhìn lại hạ, phát hiện Trung Trì Tân nữ phấn nhóm dồn dập ánh mắt tránh né. Cầm lấy di động cũng lần nữa để xuống. Hai người cùng đi đến lấy phiếu máy lấy phiếu. Hành vi cử chỉ thân mật, càng làm cho người chung quanh mất đi hứng thú. Còn có người cùng chính mình bằng hữu phát tin tức. Hôm nay gặp gỡ một người, cùng ca ca vóc người đẹp giống. Phòng trừng hắn cũng biết. Cho nên đem mặt đều che đứng lên, làm cho người hiểu lầm, nhưng hắn bên cạnh nữ sinh đã bại lộ hắn không phải thật sao? Tiến trường thời điểm, hai người là cùng nhau đi vào, nhưng chỗ ngồi lại không phải cùng nhau. Khương Diệp ngồi ở tốt nhất xem ảnh khu trong, mà Trung Trì Tân mua phiếu muộn, chỉ còn lại tận trong góc một cái vị trí, hạc diễn viên chính là Tô Khinh Y, làm bộ phim tất cả thị giác đều là từ nàng đến đối đãi. Điện ảnh ngay từ đầu liền là nữ chủ cao trung thời kỳ. Tô Khinh Y mặc váy dài, trên thân bộ vest nhỏ, xinh đẹp sạch sẽ nhẹ nhàng. Khương Diệp lần này phải nhìn nữa Tô Khinh Y, mới rốt cuộc nhớ tới lần đó tại văn hóa di sản tiết mục thấy nữ khách quý liền là nàng. Bất quá nàng rất nhanh liền đầu nhập tiến điện ảnh cốt truyện bên trong. Điện ảnh cùng kịch bản hay hoặc giả là lúc ấy chụp ảnh khi cảnh tượng. Sở hiện ra tới đồ vật hoàn toàn khác nhau. Khương Diệp nghiêm túc phân tích điện ảnh màn ảnh thuật lại. Về phần kỹ xảo biểu diễn, bộ phim này trọng yếu nhất là nhạc dạo, loại kia mây trôi nước chảy, thấy rõ vạn vật bầu không khí. Trung Trì Tân ngồi ở hàng cuối cùng trong góc, cơ hồ tại Triệu Dương phụ thân ra tới cái nhìn đầu tiên. Liền nhận ra là Khương Diệp, hắn cũng không biết vì cái gì. Chỉ là cái nhìn đầu tiên xem qua, trong lòng liền tự động hiện ra Khương Diệp mặt, rõ ràng điện ảnh Trung Triệu Dương phụ thân căn bản nhìn không thấy Khương Diệp bất kỳ nào một chút tung tích. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, điện ảnh mới vừa chấm dứt, Trung Trì Tân liền nhanh chóng đi ra, Khương Diệp theo ở phía sau ra tới, vừa đi ra rạp chiếu phim cửa, Trung Trì Tân từ cây cột mặt sau tha đi ra, hô một tiếng Khương Diệp. Khương Diệp hướng hắn đi, cười hỏi, ngươi bây giờ biết ta diễn ai? Trung Trì Tân gật đầu, phụ thân của Triệu Dương. Hắn lúc đi ra, điện ảnh chào cảm ơn còn chưa có đi ra. Không có khả năng nhìn thấy diễn viên trước biểu. Chấm, Khương Diệp nhìn thoáng qua lại lần nữa võ trang đầy đủ lên Trung Trì Tân. Đột nhiên khởi nghi ngờ, trước tại Hải Thành Đông Sơn, ngươi có hay không là nhận ra ta? Hai người đó là lần thứ ba gặp mặt, theo lý mà nói, nàng lúc ấy hôi đầu thổ kiểm, hẳn là căn bản nhận không ra mới nhiều. Trung Trì Tân mặt giấu ở khẩu trang chung, Khương Diệp chỉ nhìn được thanh hắn mặt mày cong lên, nhận ra Khương Diệp, nàng hóa khởi trang đến, đứng ở trước mặt bằng hữu, đều không ai nhận ra. Trung Trì Tân nhưng có thể một chút nhìn thấu, hai người ngồi trên xe, đi phòng ăn ăn cơm. Ngược lại là không cần lại võ trang đầy đủ, chỉ là hai người cũng không biết, vẫn có người phát hiện Trung Trì Tân tại rạp chiếu phim nhìn hạc. Bị cảm nắng, siêu lời nói trong, có người pô một chương hạc điện ảnh phiếu, còn có một chương đen tuyền ảnh chụp, cùng xứng văn, cùng bằng hữu đi ra chậm, điện ảnh mở màn 10 phút sau mới đi vào. Kết quả nhìn đến một cái nhường ta đến bây giờ đều không thể bình tĩnh trở lại người. Hắn đeo một cái mũ đội đầu, còn có kính mát, nhưng là gò má ta vừa thấy cũng biết là hắn, siêu lời nói nổ, là ta nghĩ cái kia hắn sao? Bảo tồn hạ kia trương đen đồ, ta phóng đại cấp số, hơn nữa đoạn đồ, bọn tỉ muội chính mình đến phẩm phẩm, coi như thế bóng tối. Bác chủ hoàn thủ run rẩy dưới tình huống, cái này yêu thú gò má đều có thể đột phá màn hình. Trừ hắn ra còn có thể là ai, ngọa tao, là ta nghĩ như vậy sao? Hắn đi nhìn hà, ô ô ô ô, mẹ, ta đập đến thật đường, tốt ngọt ngồi chờ công khai chi nhật ai. Tuy rằng trong lòng chua toan, nhưng ngoại trừ Tô Khinh Y, ai có thể xứng đôi hắn đâu. Bởi vì phát lượng cùng đọc lượng, này, hắn hạc, thượng hot search, người qua đường điểm đi vào, lật nửa ngày mới rốt cuộc hiểu được là ai. Có chung phấn 10 phần không thích như vậy kéo CP. Bọn họ ca ca độc tốt đẹp sao, liền một chương đen bất lạp kỷ đồ liền liên tưởng ra nhiều như vậy đồ vật. Coi như ca ca đi xem điện ảnh thì thế nào? Trước đó ca ca liền tại đóng phim, hiện tại nhìn lưu đạo điện ảnh học tập. Không được sao, sếp, vì cái gì tổng muốn đem ca ca cùng cái này nữ nhân kéo cùng một chỗ? Nàng nhìn tựa như một đóa thịnh thế bạch liên hoa. Đột nhiên tuyệt không muốn đi nhìn hạc tại liên can hai cực phân hóa bình luận chung. Có một cái bình luận bao phủ tại rất nhiều ngôn luận chung. Gì, đây không phải là ta hôm nay đi rạp chiếu phim, xếp được buổi diễn sao? Người này không phải KKA, hắn có bạn gái. Tô Khinh Y từ trước đến giờ thích xem Weibo, nàng thượng tiểu hào tìm chính mình thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hot search. Điểm đi vào mới biết được Trung Trì Tân nhìn nàng diễn viên chính điện ảnh. Và những người khác không giống với. Tô Khinh Y gần gũi gặp qua Trung Trì Tân. Vẫn cùng hắn vài lần ghi tiết mục. Nàng một điểm mở ra kia trương phóng đại đồ. Liền biết người kia là Trung Trì Tân. Tỷ, hắn đi xem ta điện ảnh Tô Khinh Y mở ra Weibo. Nhưng người đại diện nhìn. Người đại diện lấy qua di động lật một hồi. Nói. Đây là cái cơ hội tốt, ta đi tìm mấy cái marketing hào phát, Tô Khinh Y có chút bận tâm. Hạo Thiên bên kia, người đại diện bĩu môi. Không cần lo lắng Lý Cẩm Hồng. Lần trước nàng liền cùng rơi hồn đồng dạng, chưa kịp ép về Trung Trì Tân diễn kịch phản đối tin tức. Lần này phỏng chừng cũng sẽ không như vậy kịp thời. Gặp Tô Khinh Y khó hiểu, người đại diện cười lạnh một tiếng. Ta được đến bên trong tin tức nói. Trung Trì Tân muốn giải ước đi người đối diện, Lý Cẩm Hồng hiện tại ước gì hắn thân bại danh liệt. Tại sao có thể như vậy? Tô Khinh Y hai tay nắm chặt, chuông, hắn không có sao chứ? Tháng 6 lại nhìn, đến thời điểm phỏng chừng tháng 5 tin tức liền không giấu được trên thực tế Lý Cẩm Hồng còn thật không phải cố ý muốn Trung Trì Tân xuất hiện phản. Đối tin tức, lần trước thuần túy là đang bận dưới tay mặt khác nghệ nhân sự tình. Tô Khinh Y người đại diện nghe được bên trong tin tức. Đã chuyển vài đạo, sớm biến vị, cách chương.